giấc mơ là một cái reversal, còn những cái kinh nghiệm được đó reversal như vô đúng thì nó sẽ gặp gặp được một cái bức tranh hoàn chỉnh và chân thật. Còn dù điều không chỉnh chạm trong những bức tranh đó, nó không hoàn chỉnh và không chân thật. Do đó nên phải cẩn thận để xem thử nước hoa nào và để từ những cái mảnh ghép đầy đủ và chân thật, nước hoa nào để từ những cái mảnh ghép không đầy đủ và không chân thật. Cái này mình nên làm do nào, do này mình nên biết xem không nhập kỹ những cái nước hoa của mình viết ra hết và sau đó đổi chiều sang lại, và từ đó mình sẽ có một cái cuộc nghiên cứu nghiêm túc hơn về cái tâm thức của mình và cách mà tâm thức mình làm việc và biểu hiện. tưởng cuộc sống hàng ngày để tăng niềm tin đối với tăng bả rồi. Thì chưa bao giờ nhỏ trong xã hội học quan niệm đó, niềm phật, niềm phả, niềm tăng, niềm giới, niềm thị và niềm thiên, nhưng còn được thực hành một lúc sau tôi bảo quan niệm đó để có được an lành. Bất cứ câu hỏi của mẹ Mahayana 2600 năm trước đối với Đức Phật, một vị thánh đệ tử mà sống an vui trong đời sống của mình, khi mà đã sống được cái trách nhiệm một phần rồi, không là bạn đang có trách nhiệm một phần, nhưng mà mình không để cho trách nhiệm một phần quậy rầy tâm trí mình, hay để cho những cái cảnh làm cơm áo gạo tiền trong đời sống làm cho mình rỗi rỗng lo âu khủng hoảng, thì tháng thứ một trong sáu cách quả niệm đó, bạn có thể thực hành bất cứ cách quả niệm nào, có thể nhìn dỡ hoặc là nhìn kỹ nhìn thiên thì cũng có thể sẵn. Và mình sẽ có được cái sự an lành thăng bằng ở ngoài nơi. Sư đã dùng tất cả các cái cách này mà sư thấy thực sự rất hữu dụng. Sư cũng nói những cái gì mình chưa thực hành không? Mình đã thực hành rồi mà mình thấy cái kết quả của nó sư mình chia sẻ với quý vị. Hãy thực hành một thông rõ cái cách đó đi. Niềm phật cũng được, niềm phạm cũng được, niềm tăng cũng được, niềm thiên, niềm dở, niềm thị. Tại sao Đức Phật không dạy mà Mahayana tu thiền thì chúng ta không nhớ? Đây là sư đang chỉ đạo quý vị là tại sao ông Nam Mô có căn cơ cao mà Đức Phật không biểu ông tu thiền mình đã thiền về, mà lại biểu ông tu tập sáu cái pháp quán niệm này. Vì sao? Tức là ông đã bất thắng rồi. Ông không cần thiền định và thiền tề để mà thanh tạng nữa, tấm vẫn có tấm vũ được thắng. Nhưng tại sao thánh vẫn phải quả niệm như vậy? Mà thánh không phải là ngôi sống làm gì cả. Đây là bà đế tóm nhìn ra trong mắt quý vị đồng nào đây. Tại sao thánh lại không ngồi không phải là bệnh của bạn? Và những thứ áp dụng một cơ thể được học quả niệm rất rất cả bức thánh mà không cần phải nữa. Nó từ đồng tâm hòa nó sẽ ở cái đàn đại hiền danh như vậy. Cái đó là tư lượng nó hiền lên. Để Đức Phật thì nhắc nhở để dẫn làm điều đó. Khi thơ điều một biến tâm Đức Phật cũng đã là bức thánh Đu Đà Hoàng rồi. Thì không phải là phạm vô nữa. Và sau khi chuyển từ khi chuyển ông đã trở thành bức thánh Đạo Hạ. Thế Đức Phật không phải dạy ông mà dạy ông về những điều bất mà đã từng đi qua đời sống vua chủ ông, mà đã từng đi qua cái đời sống của các vị vua điều vụ vị vụ của thời Đức Phật đã dạy sáu sáu cái pháp quan niệm này. Không biết những cái gì đây để từng cư sĩ đều được Đức Phật dạy cái pháp này hết, chứ không phải riêng gì ông Mahayana. Tôi nói thì có kinh tường những cái pháp quan niệm với những gì là chỉ có pháp thiền Vipassana là tuyệt vời nhất. Thực sự và trình Vipassana rất tuyệt vời để giúp chúng ta xử lý phiền não ngay lập tức. Nhưng mà khi tâm chúng ta không có phiền não và để cho phiền não không có đất để mà chen vào, thì chúng ta nên áp dụng một trong sáu cái pháp quan niệm này. Và nó sẽ giữ cho tâm của chúng ta thanh tịnh và luôn thành hơn khi có quán được. Bạch cô cho cô hỏi thêm một câu. Dạ, cô giải thêm giúp cho con là từ ái khi mà thọ mà chuyển quá thì cái khi mình nhận biết để mình chỉ có cái ái như thế nào để mình không chuyển qua hữu không? Không chuyển qua thủ. Theo luật định đứng khởi. Từ thọ để đi đến ái. Dạ, và để mình quan sát từ ái mình chuyển qua thủ thì ái ái đi sang thủ phải không? Thọ là quả, ái là thủ là nhân, và tư thọ mà không có cái trí tuệ thì ngay lập tức cái làm thọ là sẽ đi đến cái chỗ nhìn mắt trở thành ái, mà khi có ái rồi thì là thương khi có ái là cũng có làm thọ luôn. Làm thọ khi đã được tăng trưởng, được duy trì, do đó nó rất dễ đi đến cái chỗ thủ chấp vào đó và trên rằng làm thờ phải ở đó mãi mãi và đối tượng đó phải là cái cung cấp làm thờ cho mình hoài, đó là thành thủ rồi đó. Nhưng mà đối tượng nó cũng vô thường phải không? Và tạm thờ thường hay vô thường? Vô thường. Vô thường, thì cần thấy cái vô thường của cảm thọ và thấy cái vô thường của đối tượng, thì cái ái đó nó cũng vô thường luôn. Khi nó vô thường thì nó thành thủ được nữa, phải không? Còn nếu như mình không thấy, mình thấy cái đối tượng là thường, mình thấy cái làm thọ là thường, khi đó ái nó nhảy sang thủ, khi thấy thường đó chính là việc sanh nhau với mang mang sở là cái tưởng điên đảo. Và cái vấn đề của một cái hành giả làm sao để mà nó đã nhảy sang ái rồi mà chúng ta để nó sang thủ, là khi đó phải có cái tưởng đúng, chứ không phải là để cho mình đi về cái đó nó gọi là vichana, khi là thức thi rồi lại là pachana, khi là tuệ chi, về thức chi, để cái quán tưởng là thức chi, nhưng mà về chi đã thấy thẳng vào cái bản chất vô thường của cái thọ. Do đó niệm thọ hay là quán thọ cực kỳ quan trọng, vì nếu như không thấy cái bản chất vô thường của thọ thì chắc chắn ái thủ thủ là điều kiện đương nhiên, gần như là không tránh thọ. Ta thấy được cái vô thường của thọ thì ái nó sẽ không nhảy ra thủ. Giờ lại cô bạn từ ngay từ cái đoạn mà ái từ họ qua ái là mình dùng cái niệm mạnh, nó lại một cái niệm rất là ấy phải không? Khi đó thì là không phải là niệm Phật hay niệm Phật niệm tăng gì cả, mà khi đó là quán thọ thì phải linh hoạt, vì cái pháp nó cũng vô thường rất nhanh, nó thay đổi biến diện rất nhanh. Cho đỡ cái phương cách để mà mình đối diện với xử lý với những cái hiện tượng đó cũng phải hết sức linh hoạt. Do đó trong cái bảy cái yếu tố giác ngộ thì là yếu tố đâu là gì? Niệm. Niệm là để biết những gì đang xảy ra. Rồi tiếp theo yếu tố gì? Cách pháp. Nam mô vi cha ya. Đó chính là yếu tố mà how quick you have to pass it, nhanh như thế nào để mà bắt được những gì vừa xảy ra. Và khi bắt được những gì vừa xảy ra đó, cần phải áp dụng những cái pháp nào hay cần phải xử lý với nó như thế nào, đó chính là đang mang đi sai lầm. Chứ đó đừng có chỉ học một pháp, mà phải học nhiều pháp để có thể xử lý nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao nên bắt tâm mà nói pháp môn vô lượng thiền nguyện học, như thế nào rất hay, cái câu đó rất hay. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền đạo vô tận thề nguyện đoàn, Phật môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Tôi rất thích bộ cái câu đó, vì thiền đạo cũng là vô lượng, chúng sanh cũng là vô biên, chúng sanh này là chúng sanh bên trong chúng ta đó, họ cũng là vô biên đó. Một cái ái sanh ra rồi là một chúng sanh sanh ra rồi đó. Mà làm như thế nào để đồ cho cái chúng sanh nữa, bên qua bên bờ bên kia, thì pháp môn vô lượng thiền nguyện học, vì có vô lượng chúng sanh mà, và vô biên thiền đạo mà, phải không? Chứ đó pháp cũng phải là vô lượng như vậy thì mình có thể đồ qua được. Nhưng mà những người chỉ học một vài pháp có nghĩ là như vậy là đủ rồi, không đủ đâu. Nếu mà đủ rồi chúng Phật đã không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Ngay cả với con ruột của ngài, ngài ra hồ la mỗi giai đoạn cuộc đời Đức Phật đều dành những cái pháp khác nhau để cho ngài ra hồ la thực hành. Ngay cả ngài trả lời Phật sau khi mà đã đắc quả A La Hán rồi, buồn lên cho Phật thỉnh Phật Đức Phật đều dành cả khác nữa. Và khi chúng tôi học pháp nhiều và biết cách áp dụng bằng những cái phương pháp khác nhau, thì chúng tôi sẽ gọi là đang vượt trên sen, chúng ta có khả năng vượt sẵn. Và trong cuộc đời này chúng tôi sẽ không cần phải cảm thấy thực sự là rất thú vị, nhưng có những nhàm chán hết cả thì mới tu Phật pháp, không có bị sự nhàm chán. Mọi người biết nhiều pháp để mà xoay sở, nhưng mà sử dụng khi cần thiết không có bao giờ nhàm chán hết. Mỗi ngày là một ngày mới, và mỗi người tu cũng phải chỉ có mỗi ngày là một ngày mới, mà mỗi sát na là một cái mới, có đúng như vậy không? Mỗi sát na là một cái mới, không bao giờ cũ hết cả. Thực khi chúng ta thấy nhiều cái mới như vậy thì luôn luôn để cho cái tâm của chúng ta rực rỡ, luôn luôn mới mẻ như vậy, luôn luôn nhiều năng lượng để mà có thể xử lý bất cứ cái gì xảy ra. Thì thực sự cuộc sống thú vị chứ không phải không thú vị mà không phải dính mắc thế hay, và thú vị mà dính qua đó rồi thì nó không có gì hay cả hết. không có tôi để coi nữa. Rồi cứ hỏi ngài nữa không? Anh cần chia sẻ với mình không? Không có nữa không? Không có nữa. Chúng ta có thể thì cái